Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 100, phiên ngoại 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nè, Uyên Uyên, Sát Thiên Mạch nằm vắt vẻo trên giường. Gọi, sao vậy? Anh đồ sát toàn bộ hoàng thất được không? Sát Thiên Mạch hắn thật sự là ngứa ngáy tay chân lắm luôn rồi. Mẹ nó, dám xem em gái cưng của hắn làm chốt thí. Làm thế thân công chúa đi cầu thân. Tìm chết đúng hay không? Sao anh không nói đem toàn bộ người của Diệu Tinh Quốc diệt luôn đi? Ninh Uyên mắt cá chết nhìn sang. Chấm, a, ý kiến không sai nha. Kusuo đâu? Mau đem toàn bộ đám nhân loại ngu xuẩn kia diệt hết đi. Sát Thiên Mạch hai mắt sáng lên. Không, không cần nói ra lời thoại trung nhị này. Mạch ca, Saiki Kusuo một bên phồng má ăn thạch cà phê. Một bên nói, xì, chán đã chết, Sát Thiên Mạch nhàm chán, nằm trở lại vị trí, tay cầm mặt nạ dưỡng mắt đắp lên, Uyên tỷ, chị định muốn làm kẻ gả thay, cứ thế đi Đông Huyền Quốc. Kusuo nhìn sang Ninh Uyên tay còn cầm quyển sách, ngồi bên cạnh uống trà, bộ dạng cực kỳ bình thản như không có gì, chịu thôi, ngày mai nghe nói xính lễ sẽ được đưa tới đâu. Ít nhất có thể rời khỏi cái nơi phiền chán này, đến Đông Huyền có vẻ thú vị hơn đâu. Nghe nói có rất nhiều cao thủ võ hoàng cùng võ đế ở đó đâu. Ninh Uyên không có cảm thấy cần gì phải lo lắng cả. Muốn so vũ lực, có các tinh linh ở sợ gì không đạp bẹp cái tên vương gia kia. Nơi này cường giả vi tôn Nga. Cô có chỗ dựa, hừ hừ. Thân phận kiếp này của Ninh Uyên là con gái dòng chính không được sủng ái của Tả thừa tướng Diệu Tinh Quốc. Lam Uyên Nhi, thế giới này phân chia làm tứ quốc gồm có Đông Huyền, Bắc Lâm, Chu Long, cuối cùng là Diệu Tinh. Nơi này là một thế giới bối cảnh cổ đại. Đặc biệt nơi này dùng võ vi tôn. Nhà nhà tu luyện võ kỹ. Sắp xếp cấp bậc gồm võ sinh, võ sĩ, võ sư. Võ vương, võ hoàng, võ đế, võ tôn, mà Ninh Uyên bất hạnh là không thể luyện võ do từ trong bụng mẹ đã bị người hạ độc. Trở thành phế vật của phủ Tả thừa tướng bị người khinh thường chán ghét. Mẫu thân ruột đã chết khi sinh ra Ninh Uyên. Sau lại phụ thân không đau không thương mà bỏ mặc cô bị các tỷ muội cùng cha khác mẹ hành hạ. Ức hiếp, khó khăn sống đến 10 tuổi. Ký ức khi giải khai vừa lúc suýt chút bị nhị tỷ đá xuống hồ sen trong hoa viên mém chút chết chìm. Sau đó khỏi cần nói. Ninh Uyên một khi đã có ký ức, tuyệt đối không phải đứa nhu nhược. Trực tiếp chỉnh sửa một đám tỷ muội giả nhân giả nghĩa kia đến không dám tìm cô gây chuyện nữa. An ổn sống qua 2 năm trong phủ. Đổi lấy một hồi thư từ hôn của Thái tử Nam Cung Phong vốn có hôn ước từ khi Ninh Uyên còn trong bụng mẹ. Sau đó lại bị Hoàng thượng hiện tại phong làm Tĩnh Như quận chúa. Gả đến Đông Huyền trở thành vương phi cho lãnh vương gia Nạp Lan thần nổi tiếng tàn bạo. Ma vương sống thay cho thất công chúa Nam Cung Lam. Lam Tả thừa tướng vốn cũng chẳng yêu thích gì đứa con gái phế vật này. Vì thế thuận theo ý hoàng thượng đem con gái mình dâng ra làm vật thế thân cho công chúa. Ghi được hảo cảm trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu. Vì chuyện này, những tinh linh không đi làm nhiệm vụ đều tức đến muốn đem toàn bộ kinh thành Diệu Tinh tạc cái biến. Cuối cùng vẫn là bị Ninh Uyên ngăn cản lại. Nếu không sợ là kinh thành sớm thành bãi tha ma đổ nát từ lâu rồi. Hiện tại có một nửa tinh linh lâm vào thân thể ngủ say. Linh hồn xuyên qua các thế giới xung quanh làm nhiệm vụ yêu cầu. Mà Sát Thiên Mạch, Saiki Kusuo là 2 trong số 12 người còn ở lại. Ngoài ra còn có Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Yato Kamui, Senju Tobirama, Anohana Resu, Kuran Zero, Eza Scarlet và cuối cùng là Zekken. Lần trước khi Ninh Uyên bị đưa thư từ hôn sau đó bị làm xấu mặt một trận trước mặt nhiều người. Madara Baba cùng Izuna Kakashi suýt chút muốn bật Suzenu đem hoàng cung dỡ xuống luôn. Lần này lại bị bắt đi làm thế thân gả đi. Xem bộ hoàng cung thật xác định muốn bị dỡ nhà rồi đó. Còn chưa nói đến Kamui ca cùng Eza tỷ đều bẻ ngón tay muốn đi tìm hoàng thượng cùng tả thừa tướng. Tâm sự, một trận kia nữa, rách cần càng trực tiếp, đã xách gậy đầu người đi đốt. Tẩm cung thái tử cùng hoàng thượng, hoàng hậu vào lúc nửa đêm, mà người yểm trợ còn là Zero ca cùng Tobirama ba ba. Resu Mama hoàn toàn một bộ ngồi uống trà xem diễn trò cùng Thiên Mạch ca với Kusuo. Không có ý đi ngăn cản hành động làm loạn của họ. Mà lửa của gậy đầu người sau khi bị Cloud Ba Ba cùng Zirep ca cải tạo. Lửa cháy phải 6 giờ rồi mới tự tắt. Tuyệt không có cách dập lửa. Nước vào cháy càng dữ tợn hơn. Dĩ nhiên là sẽ không thể tra ra được nguyên nhân và thủ phạm đã đốt lửa rồi. Nếu bị phát hiện thì ba người kia khỏi cần lăn lộn được nữa tốt lắm. Cho nên, hoàng cung huy hoàng sáng nhất đêm nay. Ha ha, Ninh Uyên biết các tinh linh đang xả giận hộ cô. Cho nên chỉ cần đúng mực thì cô cũng chẳng thèm đi cản. Ngồi uống trà xem kịch vui thì tốt rồi nha. Mà chuyện đốt hoàng cung đã qua hơn một tháng. Lúc này sứ đoàn của Đông Huyền cũng đã sắp đến kinh thành rồi. Nghe nói lần này cái tên vương gia sẽ là vị hôn phu của cô cũng tới. Thật rất tò mò hắn là người như thế nào nhỉ? Nếu dễ nói chuyện thì có thể lập giao ước với hắn. Sau đó sống an ổn đến 20 tuổi. Nếu trái lại, ha ha, đóng cửa thả Kamui ca, Ezati, Izuna ka, Madara ba, cô không tin hắn đấu thắng được các tinh linh. Hừ hừ. Mà chờ Ninh Uyên khi chính diện diện kiến cái vị trong truyền thuyết lãnh huyết vô tình. Tàn bạo vương gia kia. Cảm thấy trước đó suy nghĩ quá dư thừa rồi. Selina, Nạp Lan thần hay chính xác hơn là Tư Đồ Quân Ly kiếp này. Vừa đi vào trong sảnh thì ra đa dò vợ yêu chính xác bắt được vị trí Ninh Uyên đang ngồi. Miệng khẽ gọi tên cô. Hai mắt vốn dĩ lạnh nhạt vô cảm xúc chỉ có một mảnh lạnh băng. Lúc này đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự ôn nhu chưa từng có. Một nụ cười nhếch lên của hắn vừa lúc lấy được tâm của rất nhiều thiếu nữ ở trong này. Bao gồm cả công chúa Nam Cung Lam. Bất quá trong mắt Tư Đồ Quân Ly bây giờ dĩ nhiên chỉ có một mình vợ yêu của hắn mà thôi. Kẻ khác đều biến thành khung cảnh cả rồi. Hắn sau khi chào hỏi hoàng thượng xong, lại không đi tới ngồi ngay vị trí mà vốn được sắp đặt cho hắn. Trực tiếp nhấc chân đi tới ngồi xuống cùng bàn với Ninh Uyên. Biểu hiện như thế đó là lẽ dĩ nhiên khiến một đám nghẹn họng chân chối. Công chúa Nam Cung Lam đều phải tức đến vò nát khăn tay của mình. Ánh mắt tràn ngập sát khí chừng Ninh Uyên như thể cô cướp đồ của nàng. Hoàn toàn quên rằng cái mối hôn sự này là do nàng ta khóc lóc thảm thiết. Đòi tự tử trước mặt hoàng thượng mới đẩy cho Ninh Uyên. Khụ, cái kia, lãnh vương gia, chỗ ngồi của ngài. Hoàng thượng ho nhẹ, lên tiếng nhắc nhở, ta ngồi chỗ này. Dù sao nàng cũng là vị hôn thê của ta. Qua vài ngày là thê tử của ta. Hiện tại ngồi chung cũng coi như bồi dưỡng tình cảm đi. Đúng không, Uyên Nhi, Tư Đồ Quân Ly cực đúng lý hợp tình nói đến hoàng thượng không tìm được từ phản bác lại. Cút qua bên kia, chật đã chết, Ninh Uyên thì càng sú mặt, đem cái ly không trên tay ném tới trên đầu Tư Đồ Quân Ly. Cái tên này đang giúp cô kéo cừu hận hả? Mẹ nó nhìn thử bây giờ một đám quý nữ lại tới đám công chúa trên kia đều là một bộ hận không thể chừng chết cô kia kia. Uyên Nhi, không được vô lễ, còn không mau tạ tội với lãnh vương gia. Lam tả thừa tướng vừa thấy cái hành động thất lễ kia của Ninh Uyên. Lập tức nổi giận mà quát lên. Ngoan, muốn ăn gì sao? Nhìn nàng thật gầy đâu. Đói không? Trước ăn tạm trái cây nhé. Tư Đồ Quân Ly vẫn một bộ cười lấy lòng sáp lại gần Ninh Uyên. Ôn nhu lột vỏ quýt, cẩn thận đưa tới trước mặt cô. Hoàn toàn làm lơ rớt sự tồn tại của tả thừa tướng cùng mọi người. Hành động này đem toàn bộ người trong bữa tiệc đều trợn mắt há mồm. Nói không nên lời. Đây có thật là vị vương gia ma vương sống tàn bạo vô nhân đạo của Đông Huyền kia không vậy? Sẽ không phải bị cháo đi. Ninh Uyên chỉ liếc cái khuôn mặt quen thuộc kia một cái. Hừ hừ im lặng mà ăn lên những múi quýt đã được lột sạch trước mặt. Coi như cam chịu Tư Đồ Quân Ly ngồi ở đó. Tư Đồ Quân Ly lại bắt đầu cùng Hoàng thượng đánh thái cực. Sau cùng là để tới đám cưới của bọn họ thì lúc này Nam Cung Lam lại nhảy ra cản trở. Lãnh vương gia, ta mới là vị hôn thê của ngài. Nó chẳng qua là phế vật thế thân mà thôi. Nam Cung Lam hoàn toàn bị dung mạo. Khí chất cùng sự ôn nhu săn sóc của Tư Đồ Quân Ly đối với Ninh Uyên làm cho mê muội rồi. Lam Nhi, ngươi đang nói cái gì vậy? Còn không mau câm miệng. Hoàng hậu kinh sợ, mau chóng quát lên với Nam Cung Lam. Khó khăn lắm mới đem hôn sự đẩy. Lúc này lại thọc ra tuyệt đối sẽ chọc đến cái tên nổi tiếng ma vương kia a. Hiện tại Diệu Tinh Quốc tuyệt đối không thể chọc vào nổi Đông Huyền Quốc đứng đầu trong tứ quốc từ tài phú tới quân sự. Lúc này mà đặc tội với Đông Huyền tuyệt đối không phải ý kiến tốt lành gì. Có khi còn trở thành tội nhân của đế quốc. Mẫu hậu, ta, Nam Cung Lam chỉ mới 13 tuổi. Còn chưa nhìn ra rất nhiều vấn đề chính trị quanh co trong này. Lúc này chỉ là vì tùy tính mà thôi. Câm miệng. Người đâu, còn không mang thất công chúa trở về. Hoàng thượng thật sự không nhịn được nữa. Tức giận ra lệnh, phụ hoàng, hắn vốn dĩ chính là vị hôn phu của ta a, người không thể làm như thế. Không thể tiện nghi thứ phế vật kia. Nam Cung Lam bị người kéo đi. Đều dãy giụa mà mắng chửi Ninh Uyên phế vật này phế vật nọ. Đã thành công chọc giận Tư Đồ Quân Ly rồi. Ha, không ngờ ta có nhiều ra một vị hôn thê đâu. Tư Đồ Quân Ly mắt lạnh xuống. Nhìn về phía Hoàng thượng. Hoàng thượng bị nhìn đến trong lòng phát lạnh. Ông cảm nhận được sát khí bạo ngược đang ẩn trong đôi mắt tím kia. Một bộ ông không cho lời giải thích thì chuyện này chưa xong đâu. Đây chính là những gì mà Hoàng thượng đọc được từ ánh mắt tràn ngập sát khí của Tư Đồ Quân Ly. Cách chương.